Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4942, xung đột kế tiếp năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngươi còn liền cái nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn. Ngày sau còn muốn kinh hồn táng đảm. Lo lắng chúng ta ở nơi tối tăm hạ tử thù. À, có hắn phiền, còn đường đường lâu chủ đâu. Hảo đáng thương a, hảo đáng thương. Nàng phân tích đến đạo lý rõ ràng, hoàn toàn không chú ý tới phía sau Mỗ Gia dần dần nheo lại nguy hiểm mắt đen. Cho nên nói đến cùng, đàn nhi đây là đồng tình nam nhân khác. Nguy hiểm dò hỏi ngữ khí, có hay không? Khúc đàn nhi tức khắc ra đầu tê dại, nghiêm khắc tới nói, dễ lâu chủ không tính là nam nhân a, rất có hứng thú. Ân, ngươi xem, thân là lâu chủ vốn nên rất lợi hại, chính là phía dưới người cư nhiên không nghe hắn lời nói. Ngươi nói, người này còn giống nam nhân sao? Huống chi, hắn cùng kia chủ tiệm rất ái muội, vì phủi sạch hiềm nghi, nàng cũng là liều mạng. Đáng thương chủ tiệm cứ như vậy bị dán lên cong hiềm nghi. Ân, lập tức, ghen tuông tan thành mây khói. Nguy cơ giải trừ, Khúc đàn nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng Thành Thành nói chuyện phiếm, kia quả thực là làm nàng thực hiện tài ăn nói thượng. Từ mồm miệng vụng về đến mới biện vô song biến chất. Nàng thường xuyên một cái không cẩn thận nói sai lời nói. Sau đó, dựa vào một trương miệng, lưỡi sán hoa sen, xoay chuyển càn khôn. Qua một thời gian, Khúc đàn nhi lại mở miệng. Thành Thành, ta cảm thấy dễ lâu chủ sớm hay muộn còn sẽ tìm chúng ta. Lúc này đây, Mặc Liên Thành không có lung tung ghen, ngữ khí tùy ý trở về câu. Tìm được, là hắn bản lĩnh. Khúc đàn nhi lại bày ra vẻ mặt khó hiểu. Ngươi vừa rồi thật liền không muốn nghe nghe hắn nói cái gì. Cấp chính là hắn, không phải chúng ta. Mặc Liên Thành thong thả ung dung mà trả lời. Chúng ta quan trọng nhất chính là tìm ra văn phong thạch rơi xuống, mà không phải nghe A Miêu A Cầu nói chuyện. Khúc đàn nhi biểu tình hảo di ong. Nàng vì tắt Thành Thành giấm kính, chửi bới dễ lâu chủ không phải nam nhân. Này cũng coi như, ai biết, hắn càng độc, cư nhiên dùng Miêu Cầu cùng dễ lâu chủ đánh đồng. Này căn bản là đang nói dễ lâu chủ liền người đều không phải a, có hay không? Đương nhiên, hắn lời này không đứng được chân. Bọn họ là muốn tìm ra văn phong thạch rơi xuống, bằng không kia một đống sách cổ tính cái gì? Nhưng là Thải Linh lâu lâu chủ rất có thể liền biết manh mối. Còn có cái kia chủ tiệm cũng có thể biết điểm cái gì. Bất quá, nàng sẽ không chọc thủng Mỗ Gia tiểu tâm tư. Chỉ chốc lát, Khúc đàn nhi tóc đẹp đều bị hong khô. Mặc Liên Thành lại tự mình cho nàng búi phát. Lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ nàng hai hạ, ý bảo nói, đứng lên đi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Khúc đàn nhi bị hắn kéo tới. Bọn họ này một chuyến ra cửa, so với trước Mặc Liên Thành đơn độc ra cửa, muốn kéo dài tốt nhất mấy cái canh giờ. Đương nhiên, quan trọng nhất một bộ phận nguyên nhân, bọn họ ở Sơn Cốc háo không ngắn thời gian. Ánh mắt đặt ở hơi hơi nhộn nhạo thanh triệt mặt nước. Khúc đàn nhi tâm thần nhoáng lên. Mỗ nữ, đây là nghĩ tới vừa rồi. Nàng cùng Mặc Liên Thành nhảy rơi xuống nước chung. Kia phiên triền miên, hảo mắc cỡ a, có hay không? Thiên địa chứng giám. Lúc ấy, nàng thật sự chỉ là tưởng rửa sạch sẽ liền lên bờ. Sau lại, là như thế nào lau súng cướp cò? Hình như là Thành Thành bất chi bất giác mà dán lại đây trước. Lại lấy lại tinh thần, không nghiêng không lệch thu được Mặc Liên Thành mỉm cười thả sủng nịch nhìn chăm chú. Không hề bố trí phòng vệ mà. Mỗ nữ mặt đỏ hạ. Khụ. Không biết Tần Lĩnh bọn họ xem xong những cái đó sách cổ không có. Biết đàn nhi đây là ngượng ngùng, Thực no thỏa mãn Mặc Liên Thành khó được không đậu nàng. Đã vài cái canh giờ. Hẳn là xem xong rồi. Khúc Đàn Nhi nhìn chung quanh. Tựa hồ ở phân biệt trở về lộ. Trở về. 4945. Cách chương.